Tình này nảy sinh suốt ngần ấy thu. Chương 11:11, thích hay không thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng ăn nhanh hơn để về phòng bình tĩnh lại. Ai ngờ đâu vì ăn nhanh quá nên bị sặc cơm tây vừa đặt lên miệng che lại, vừa hạ tay còn lại đặt chén cơm xuống, ho sặc sụa. Khụ, khụ, Doãn Yến mặc vội đặt bát xuống, vào bếp lấy khăn giấy, sau đó đi về phía Khúc Tưng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ân cần lau miệng cho cô. Tôi có dành ăn của em đâu, y như con nít vậy. Mặt cô ửng đỏ như quả cà chua vừa chín tới, tim loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Trước mắt là người đàn ông vạm vỡ với đôi lại gân guốc lại dịu dàng lau miệng cho cô, khuôn mặt thẫn thờ không biết phải làm gì với cảnh tượng trước mắt, khi lấy lại ý thức thì vội gạt tay hắn ra, đập bàn đứng dậy. Tôi không sao, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nói xong cô rời khỏi phòng bếp, tiến thẳng đến nhà vệ sinh một cách nhanh nhất có thể, đóng cửa một cái rầm. Cô đúng đôi lưng với cánh cửa rồi khẽ đặt tay lên lỗ âm ngực như đang cảm nhận sự loạn nhịp bất bình thường này. Cứ hễ chú ấy tới gần thì nó cứ đập liên hồi, sao vậy nhỉ? Tiếp theo đó lại tiến về phía chiếc gương, đặt hai tay lên đôi má còn ửng đỏ, nhìn chằm chằm. Đỏ dữ vậy trời, rồi mở van nước hắt nước lạnh lên mặt mình, cau mày. Sao vẫn còn đỏ vậy? Đang thẫn thờ thì lại có tiếng gõ cửa vang vọng đến. Có sao không? Sao lâu vậy? Bất thình lình Khúc Tương giật mình, lúng túng đáp. À, không sao, tôi ra ngay đây. Khúc Tương từ từ đi ra với những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng mở cửa. Cửa vừa hé ra thì người đàn ông đang đứng sừng sững trước cửa. Đôi mắt cô trợn tròn, đứng ngây ngốc, đang còn chưa định thần lại được thì Doãn Yến mặc cốc một cái lên trán cô. Ngây ngốc gì vậy? Nhìn tôi đáng sợ lắm sao? Khúc Tương vội vã lấy tay ôm trán. À, rồi ngồi thụp xuống. Doãn Yến mặc hốt hoảng, khuôn mặt hắn trở nên lo lắng, khuỵu chân xuống, một tay cố gắng nâng mặt cô lên. Một tay cầm lấy cổ tay đang ôm trán của cô, nhẹ giọng. Em, có sao không? Tôi không dùng lực mà. Để tôi xem nào. Khúc Tương từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt ứ đọng nước rồi rưng rưng. Chú ăn hiếp tôi. Doãn Yến mặc ngơ ngác không biết phải làm gì. Hắn không có em gái cũng chưa từng hẹn hò bao giờ. Vì vậy hắn cũng không biết cách dỗ dành người khác. Hắn chỉ trưng cái khuôn mặt ngơ ngác, lúng túng một cách vụng về. Tôi không cố ý, xin lỗi. Tôi đi đây, hắn tự trách mình không cẩn thận rồi đột ngột đứng dậy, ngoảnh mặt cất bước rời đi. Khúc Tương cảm thấy bản thân đùa hơi quá trớn nên vội vội vàng vàng đứng dậy đi theo, hai tay nắm chặt bàn tay Doãn Yến mặc lại, vội vã giải thích. Tôi đùa thôi, chú xem, trán tôi không sao hết. Doãn Yến mặc quay đầu lại nhìn lên trán Khúc Tương với khuôn mặt lạnh tanh khiến cô hoảng loạn. Tôi xin lỗi, là tôi đùa quá trớn rồi. Doãn Yến mặc im lặng không nói gì khiến cô bần thần càng không biết phải nói gì thêm. Cái bầu không khí im lặng khiến người ta ngột ngạt này thật khó chịu. Khúc Tương bỗng nhiên run rẩy, hai hàng nước mắt trải dài, giọng nói nũng nịu, mếu máo khóc. Tôi xin lỗi mà, chú nói gì đi. Doãn Yến mặc ngây người, cau mày, ánh mắt trở nên bất lực hơn bao giờ hết. Trước nay hắn chưa từng có cảm xúc hỗn loạn này. Được rồi, đừng khóc nữa. Sau đó nhấc bàn tay to lớn đó lau nước mắt cho cô một cách thật ân cần. Chú đừng giận nữa nhé. Khúc Tương nghe thấy Doãn Yến mặc nói sẽ không giận cô nữa thì nín khóc. Vậy tôi vào rửa chén. Không cần, để đấy tôi rửa cho. Vậy, tôi lên phòng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tương nhanh chân về phòng, đóng cửa lại, một phen hú hồn. Lát sau nghĩ kỹ lại thì thấy có gì đó sai sai. Không hiểu sao lúc ấy mình lại sợ chú ấy rời đi thì bất giác rơi nước mắt. Cái cảm giác khó chịu này. Không lẽ, mình thích chú ấy, vừa nghĩ xong cô lại lắc đầu lia lịa phủ nhận. Không thể nào, làm sao lại như vậy được chứ, không khả thi chút nào. Mình chỉ muốn biết tại sao năm xưa chú ấy không quay lại thôi. Cốc, cốc, Khúc Tương giật mình mở cửa, ấp úng. Có chuyện gì vậy, ăn cơm rồi thì uống thuốc đi. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc với giọng nói lạnh lùng khi nãy khiến Khúc Tương có chút không tự nhiên. Tôi biết rồi, rồi cô nói thêm, để tôi đi dọn phòng cho chú. Không cần, tôi sẽ ngủ ở sofa dưới phòng khách. Cách chương.